Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 200, thôn phệ huyết mạch bí mật. A-man một phen tìm tòi cuối cùng đem man thần quyết vận dụng tự nhiên. Giải trừ man thần cuồng hóa trạng thái. Tại man thần quyết phía dưới, thể nội hung mãnh táo bạo thần lực an định xuống tới. Dựa theo một loại vô cùng kỳ dị phương thức vận chuyển, A-man rốt cuộc không cần lo lắng lực lượng mất khống chế vấn đề. Nhưng Dương Niệm muốn nói là, man thần cuồng hóa trạng thái dưới A-man, so trước kia thần lực mất khống chế còn kinh khủng hơn. Toàn bộ không không phái, chỉ sợ cũng chỉ có Dương Niệm, Trương Vạn Quân cùng Huyền Nữ dám cùng đánh một trận. Đương nhiên Vô Lại Xuyên loại kia dùng vận mệnh luân bàn vô lại ngoại trừ. Ngày hôm đó bế quan một tháng, Huyền Nữ cuối cùng xuất quan. Nhưng đáng tiếc là nàng toàn lực trùng kích bình cảnh, nỗ lực phá toái hư không, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Quả nhiên muốn nâng cao một bước, chỉ dựa vào nỗ lực là không được a. Nỗ lực là một mặt, nhưng đến bực này võ đạo tuyệt đỉnh, có thể hay không càng tiến một bước vận khí chiếm hơn nửa nhân tố. Nói nôm na điểm, cũng là cần cơ duyên tạo hóa. Cơ duyên chưa tới, lại nhiều nỗ lực đều là phí công. Dương Niệm tìm tới Huyền Nữ, vài câu trấn an chi ngôn sau chuyển tới đề tài chính. Nói rõ Trương Phàm thôn phệ huyết mạch bị phong ấn tình huống. Hy vọng Huyền Nữ cho chiêu. Nhìn có thể không thể trợ giúp Trương Phàm đem thôn phệ huyết mạch phong ấn giải khai. Vốn là Dương Niệm hoàn toàn có thể tư vấn Thao Thiết. Nhưng bây giờ Thao Thiết đang giúp trợ Cổ Vân luyện hóa Thái Dương thần hỏa, không thể bị quấy rầy, cho nên chỉ có thể đến hỏi cái này vị nữ nhân mạnh nhất. Huyền Nữ nói, ta phải nhìn xem mới biết được. Sau đó Dương Niệm đem Trương Phàm gọi đến. Huyền Nữ tra xét Trương Phàm tình huống, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Thế nào? Dương Niệm rất có vài phần khẩn trương. Huyền Nữ không có trả lời, ngược lại là nhìn chằm chằm Trương Phàm. Tiểu gia hỏa, huyết mạch của ngươi là bị người nào phong ấn? Trương Phàm lắc đầu, ta cũng không biết, ta thậm chí đều không biết mình có thôn phệ huyết mạch. Gia gia của ta, cha ta đều không có loại này huyết mạch a. Mẹ ngươi đâu? Huyền Nữ hỏi. Nghe vậy Trương Phàm thân thể khẽ run lên, sắc mặt lóe qua một vệt vẻ ảm đạm nói, ta chưa thấy qua. Nghe ta cha nói, tại ta sau khi sinh nương liền chết, hắn rất ít nâng lên mẹ ta, có lúc ta hỏi hắn cũng không nói, ngược lại sẽ biến đến vô cùng táo bạo. Dần ra ta cũng không dám hỏi, cho nên đến bây giờ ta cũng không biết mẹ ta là hạng người gì. Trương Phàm tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, nghe đến đó Huyền Nữ cùng Dương Niệm mi đầu đều là nhíu một cái. Vậy được rồi, Huyền Nữ hơi trầm mặc sau nói, cái gọi là huyết mạch năng lực, cần thông qua huyết mạch mới có thể truyền thừa, cha ngươi gia gia ngươi đều không có đủ loại này huyết mạch. Vậy ngươi chỉ có thể theo mẹ ngươi chỗ đó kế thừa. Kể từ đó, tất cả đều nói thông được. Huyền Nữ hít sâu một hơi. Dương Niệm cùng Trương Phàm liếc nhau. Ngươi có phát hiện gì? Dương Niệm hỏi Huyền Nữ nói. Huyền Nữ gật đầu. Trong cơ thể hắn phong ấn vô cùng cổ lão, nguồn gốc từ tại thôn Thiên Nhất Tộc, tên là Hỗn Độn Cổ Ấn. Thôn Thiên Nhất Tộc chính là Hỗn Độn tộc quần chi nhánh chủng tộc, có cường đại thôn phệ năng lực. Đã từng ta gặp qua một tôn thôn thiên tộc đại năng, một miệng nuốt lấy một cái vị diện, cường đại vô cùng. Thôn thiên tộc vì huyết thống thuần chủng kéo dài, không cho phép tộc nhân cùng ngoại tộc thông hôn, kẻ vi phạm hết thảy xử tử. Dạng này luật thép vô cùng có ước thúc tính. Nhưng thế gian này tình không biết gì lên, một hướng mà tình thâm, không ít thôn thiên tộc nhân tiếp xúc ngoại giới về sau, khó tránh khỏi sẽ cùng ngoại giới tộc quần ngầm sinh tình cảm. cứ như vậy sinh hạ con nối dõi cũng không phải số ít. Mà bực này làm trái tộc quy sự tình một khi phát sinh, thôn thiên tộc từ trước đến nay giết một người răn trăm người. Không chỉ có xử tử tộc nhân, tính cả tới liên hệ ngoại tộc người cùng con nối dõi đều sẽ tru sát hầu như không còn. Sự tình bại lộ về sau, vì bảo hộ con nối dõi, thôn thiên tộc nhân bình thường sẽ sử dụng hỗn độn cổ ấn phong ấn hắn thôn thiên huyết mạch. Sau đó chính mình thong dong chịu chết. Huyền nữ nhìn về phía Trương Phàm, muốn đến mẹ của ngươi là vì ngươi, cùng ngươi an nguy của phụ thân, một mình rời đi, sau đó chết tại thôn thiên tộc tộc quy phía dưới. Huyền nữ thanh âm rơi xuống, toàn bộ tu thân điện đều an vô cùng yên tĩnh. Trương Phàm thân thể run rẩy kịch liệt lấy, hắn cho tới nay đối với mẫu thân hoàn toàn không biết gì cả. Bây giờ nghe đến, hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ cái gì. Khó trách cha đối với cái này ngậm miệng không đề cập tới. Khó trách cha mỗi lần đêm khuya nhiệt lệ ngang dọc. Khó trách hắn hội đập đầu vô tường, có khi uống đến linh đinh say mềm. Nguyên lai đây hết thảy căn nguyên đều tại với mình. Biết được huyết mạch của mình, thân thế của mình, Trương Phàm trong lúc nhất thời có chút khó có thể tiếp nhận. Nhưng khi đó củi mục kinh lịch để tâm trí của hắn so người đồng lứa càng thêm cường đại kiên định. Từ từ, cũng liền thích ứng tới. Chỉ là vừa nghĩ tới cái kia chưa từng thấy qua mẫu thân, trong lòng vẫn là khá khó xử thủ. Ngươi, có thể giúp ta giải khai hỗn độn cổ ấn a? Trương Phàm cơ hồ là gần từng chữ một. Huyền nữ gật đầu, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Ta cùng thôn thiên tộc tính toán là có chút gặp nhau. Hỗn độn cổ ấn ngược lại cũng có thể giải khai, mặc dù có chút phiền phức. Không qua, huyền nữ dừng một chút, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn chằm chằm Trương Phàm. Mẫu thân ngươi phong ấn ngươi thôn phệ huyết mạch chính là vì để ngươi thật tốt sống sót. Phong ấn một khi giải khai, thôn thiên tộc thế tất hội cảm ứng được không thuần huyết mạch khí tức. Đến lúc đó bọn họ là sẽ không cho phép ngươi tồn tại ở thế gian. Ngươi xác định muốn mở ra? Huyền nữ hỏi. Trương Phàm quyền đầu cầm thật chặt, sắc mặt rất có vài phần giãy giụa, nhưng rất nhanh hắn liền kiên định xuống tới. Trong cơ thể ta chảy xuôi theo của ta mẫu thân huyết mạch, để nó tùy ý tại trong cơ thể ta chảy xuôi, ta mới có thể cảm nhận được nàng tồn tại. Trương Phàm ánh mắt biến đến thâm thúy lên. Ta không cam lòng dạng này vận mệnh. Ta cũng muốn cảm thụ linh lực nhập thể. Ta cũng muốn quang minh chính đại sinh hoạt ở khu vực này phía trên, mà không phải tránh một chút dấu. Nếu như bọn họ thật tìm đến, cho dù là chết, ta cũng cam nguyện. Người cả đời này, sinh mệnh tổng cần trải qua một lần nở rộ. Không phải vậy mãi mãi cũng là ảm đạm không ánh sáng. Dương Niệm nghe được nhiệt huyết sôi trào, máu gà tràn đầy, nói, không sai, thôn thiên tộc hắn muốn tới thì tới. Ai dám động đến đệ tử của ta, mình cũng là chọc thủng trời, cũng muốn chơi chết hắn. Dương Niệm cho tới bây giờ đều không phải là sợ phiền phức người. Trương Phàm rõ ràng cầm giữ có cường đại như thế huyết mạch, vì sao lại muốn sống đến kéo dài hơi tàn? Đối với Trương Phàm không công bằng. Huyền nữ nhìn một chút Trương Phàm cùng Dương Niệm, ngưng trọng nói, đã như vậy, vậy các ngươi liền chuẩn bị mấy thứ đồ đi. Cái nào mấy thứ? Dương Niệm hỏi. Hỗn độn mẫu thạch, bất diệt dẫn phách đăng. Huyền nữ nói, hỗn độn mẫu thạch có thể hấp thu phong ấn giải khai sau phóng thích ra hỗn độn lực lượng, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt hỗn độn khí tức khuếch tán, bị nuốt thiên tộc phát giác. Bất diệt dẫn phách đăng có thể bảo đảm ký linh hồn không rời, bởi vì hỗn độn mẫu thạch cũng sẽ thôn phệ linh hồn, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tốt, Dương Niệm đáp ứng, chỉ cảm thấy nói cho hắn biết hai thứ đồ này cũng không tốt đến. Không phải vậy huyền nữ cũng sẽ không để hắn chuẩn bị. nhưng cụ thể như thế nào, còn phải giao cho Sử Thư Thánh tra một chút. Mặt khác, Dịch Đại Xuyên phát động cái kia cường đại vơ vét năng lực, có lẽ cũng có thể có kết quả. Hạ quyết tâm, một chút an ủi Trương Phàm, Dương Niệm liền vội vàng đi tìm Sử Thư Thánh cùng Dịch Đại Xuyên đi. Mà Trương Phàm đơn giản là điều chỉnh cũng chậm chậm tiếp nhận sự thật này. Cô độc bóng lưng biến mất tại tu thân điện bên trong. Huyền nữ nhìn lấy Trương Phàm bóng lưng, rất lâu hít một tiếng, lại là cái người đáng thương. Về sau huyền nữ thân hình lóe lên, bất ngờ biến mất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?